Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, Nữ Vi Duyệt Kỷ Giả Dung. Cô Vũ Hân dừng xe ở gara tầng ngầm. Bốn người liền xuống xe. Bốn người đều là phong tư yểu điệu. Cô Vũ Hân cùng Nhan Băng Tuyết tản ra một loại thanh xuân sáng rỡ đẹp. Nguyên Lệ Chữ, Đường Thục Vân tản ra một loại thành thục mị lực của nữ nhân. Mẹ, A-di, Băng Tuyết, các ngươi nói chúng ta trước từ nơi nào bắt đầu đi dạo đâu? Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói. Tiệm trang phục, hàng xa xỉ túi sách cửa hàng, tiệm giày, vẫn là đồ trang sức cửa hàng. Ta nhìn, chúng ta vẫn là trước giải quyết một cái bữa tối đi. Công tác một đài đâu? Còn không có ăn bữa tối đâu. Nhan Băng Tuyết cười khổ nói. Ác ác, đúng. Chúng ta cũng còn không ăn bữa tối đâu. Đi thôi, chúng ta cùng đi lầu 4 ăn bữa tối đi. Cô Vũ Hân nói ra. Giọng nói mang vẻ một tia cân nhắc khiếm khuyết xin lỗi cùng trong bụng đâu. Có chút đói khát, bốn người đến gần một nhà kiểu Pháp nhà hàng cửa hàng. Cửa hàng sửa sang cùng phong cách đều rất trang nhã. Cũng là điển hình cao bức cách nhà hàng. Thưa quý ông quý bà, buổi chiều tốt, xin ngài chọn món ăn. Phục vụ viên một cái tay lưng ở phía sau, một cái tay xuất ra danh sách cho Đường Thục Vân. Được rồi, cảm ơn. Đường Thục Vân có lễ phép hồi đáp. Bốn người đều gọi một vài món ăn thức, bắt đầu chạy, bởi vì đến đón lấy có quái nướng nhân tâm mua sắm dạ hội. Bốn người đều ăn so bình thường phải nhanh chút. Mẹ, A-di, Băng Tuyết ta ăn xong. Các ngươi mau mau hưởng dụng u. Cô Vũ Hân vừa cười vừa nói. Vũ Hân, có ngươi như thế cùng người khác ăn cơm sao? Nhan Băng Tuyết giờ khóc giờ cười nói ra. Ha ha ha, đây không phải sau đó có một trận đại chiến muốn bắt đầu à? Nhanh chóng ăn được, chủ bị tốt lương thảo. Liền muốn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng mà. Cô Vũ Hân dí dỏm nói. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Chỉ chốc lát sau, bốn người liền đều ăn xong. Hiện tại chính thức bắt đầu tối hôm nay mua sắm hành trình. Các nữ sĩ, hiện tại là đế đô thời gian 6 giờ rưỡi chiều. Chúng ta từ nơi nào bắt đầu đâu? Là ở đó, còn là ở đó, hoặc là chỗ này. Cô Vũ Hân chỉ tiệm trang phục, tiệm giày, đồ trang sức cửa hàng chờ hỏi. Muốn không chúng ta đi trước đi dạo một chút tiệm trang phục đi. Nguyên Lệ Chữ đề nghị. Nhan Băng Tuyết, Đường Thục Vân, Cô Vũ Hân 10 phần tán đồng đồng ý. Bốn người bắt đầu chia ra 4 đường thử y phục. Cô Vũ Hân thử y phục lại đáng yêu thanh xuân một điểm. Như một số lông nhung áo gió. Cộng thêm một cái cao bồi áo khoác. Hoặc là cao cổ áo lông lại bên ngoài dựng một cái lông áo lót. Phía dưới dựng một đầu quần bò. Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ Chữ thử y phục lại đoan trang yêu nhã. Như một số thuần sắc áo khoác chờ. Nhan Băng Tuyết thử y phục đâu. Phong cách thì tương đối nhiều nguyên hóa. Nghe lão công Tô Trần đề nghị Nhan Băng Tuyết không còn là chỉ có âu phục giày ra loại này chỗ. Làm việc nữ tính. Nhan Băng Tuyết y phục đã có lại chỗ làm việc tính. Ngắn gọn già dặn y phục. Như nữ sĩ âu phục áo khoác. Cũng có thường ngày hệ khí chất đông phục. Nhan sắc cũng theo thuần một sắc màu đen cùng màu trắng. Chuyển biến càng nhiều hơn nguyên. Có màu xanh lam, phấn hồng sắc, màu tím nhạt, vân vân. Bốn người thử một vòng. Rốt cục tại đông đảo trong quần áo ở giữa chọn được mình thích mấy bộ y phục. Tiểu thư, ngài khỏe chứ? Ta cảm thấy những y phục này đều thật hợp thân. Ngài vóc người đẹp, lớn lên cũng xinh đẹp. Quả thực tựa như là hành tẩu móc treo quần áo. Xuyên qua tây phục rất khô luyện. Giống chỗ làm việc tinh anh. Xuyên qua nghỉ dưỡng một điểm phục sức. Rất có khí chất. Cũng là đi ra ngoài cũng là trong đám người tiêu điểm loại kia. Không biết ngài muốn cái kia chủng loại hình. Nhan Băng Tuyết so sánh một chút. Tuyển một bộ nữ sĩ âu phục. Mấy bộ thường ngày khí chất thanh thuần gió xuyên dựng. Thì cái này mấy món đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Được rồi, bán hàng tiểu thư lập tức mỉm cười cho Nhan Băng Tuyết chỉnh lý y phục. Nhan Băng Tuyết đi đến Cố Vũ Hân bên người. nhìn xem Cố Vũ Hân chọn thế nào. Cố Vũ Hân còn tại thử y phục, bỗng nhiên trông thấy trong gương Nhan Băng Tuyết bóng người xuất hiện. Liền hỏi, Băng Tuyết, người chọn xong rồi. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Cố Vũ Hân thật không thể tin nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Không phải đâu, mỹ nữ, nhanh như vậy, không phải vậy đâu, biết mình muốn chọn cái gì, bay thẳng đến chính mình muốn chọn phương hướng tuyển liền tốt. Một tuyển một xuyên một đổi thì biết mình muốn mua cái gì. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Cố Vũ Hân nói ra. Cố Vũ Hân nhìn lấy trong gương Nhan Băng Tuyết dựng lên một cái tán. Bội phục, bội phục. Không hổ là tuổi còn trẻ liền có thể trưởng khống phi phàm tập đoàn đại tổng giám đốc. Tốt, người nhanh tuyển đi, có muốn hay không ta cho ngươi tham khảo. Tham khảo nha, Nhan Băng Tuyết hỏi. Tốt lắm, Cố Vũ Hân cầu còn không được đâu. Vừa vặn không ai cho Cố Vũ Hân nhìn lấy. Cố Vũ Hân đổi một kiện dí dỏm một điểm y phục. Đi đến Nhan Băng Tuyết trước mặt hỏi. Bộ này thế nào? Tạm được. Bất quá nhan sắc cảm giác không phù hợp khí chất của ngươi. Muốn không ngươi thử một chút cái này lạc sắc a. Nhan Băng Tuyết theo hướng dẫn mua hàng chỗ đó tuyển ra một kiện lạc sắc áo gió nói ra. Cố Vũ Hân nhẹ gật đầu. Đi vào thử, vừa ra thử trang ở giữa. Đứng tại phía trước gương cùng trước đó so sánh nhiều. Lập tức khác biệt thì đi ra. Không thể không nói. Chúng ta Băng Tuyết ánh mắt cũng thực không tồi. Bộ y phục này siêu cấp sưng màu ra đâu. Ha ha ha, vậy liền cái này rồi. Người có muốn hay không còn thử một chút nha? Nhan Băng Tuyết hỏi. Đương nhiên, Cố Vũ Hân hồi đáp. Cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua. Có một cái tốt như vậy xác định và đánh giá đại sư ở bên cạnh. Có thể phải thật tốt tuyển mấy món. Cố Vũ Hân hỏi. Cái này đâu? Nhan Băng Tuyết hồi đáp. Vẫn còn. Cố Vũ Hân hỏi, cái này đâu? Nhan Băng Tuyết hồi đáp, bản hình không quá thích hợp ngươi. Cố Vũ Hân lại thử một kiện, cái này đâu? Nhan Băng Tuyết, cái này đẹp mắt, bản hình cùng nhan sắc đều rất thích hợp ngươi. Cố Vũ Hân thử không sai biệt lắm, đồng thời khu vực này y phục cũng bị thử không sai biệt lắm. Hiện tại, là muốn làm lựa chọn cuối cùng thời điểm. Cố Vũ Hân nhìn lấy hướng dẫn mua bưng lấy một đống lớn y phục nói ra. Cái này còn có cái này đều muốn. Phiền phức cho ta bao một chút. Cảm ơn. Được rồi. Cố tiểu thư lập tức. Bán hàng tiểu thư ôn nhu nói. Đường Thục Vân cùng Nguyên Lệ chữ còn tại không nhanh không chậm tuyển y phục. Đường Thục Vân trông thấy Cố Vũ Hân cùng Nhan Băng Tuyết đi tới hỏi. Các ngươi đều chọn tốt rồi. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân gật gật đầu chơi. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. A Di, đây là may mắn mà có Băng Tuyết. Ta mới có thể nhanh như vậy thì chọn tốt. Ha ha ha, các ngươi tới vừa vặn. Các ngươi cho ta xem một chút. Là món này màu đen tốt. Vẫn là món này màu xanh sẫm tốt đâu. Đường Thục Vân cười hỏi. A Di, ta cảm thấy hai kiện đều rất tốt. Nhìn ngươi ưa thích thứ nào a? Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Đúng nha, mẹ, cái này hai kiện cũng còn thật đẹp mắt. Màu xanh sẫm cùng màu đen đều rất sấn ngươi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vậy ta vẫn tuyển cái này màu xanh sẫm đi. Cha ngươi thích xem gặp ta xuyên màu xanh sẫm. Đường Thục Vân sau cùng quyết định nói. Ồ, ta hiểu a, cái này gọi là nữ vi duyệt kỷ giả dung. Cố Vũ Hân một câu nói chúng nói. Ba người không nhịn được cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.